sống đúng, sống đẹp. Thứ Bảy, 13 tháng 6 năm 2020. Trên đời không có gì hoàn toàn miễn phí. Sưu tập trên trang web ngườichinhtruc.com. Trên đời không có gì là hoàn toàn miễn phí. Chưa từng cố gắng thì đừng nghĩ tới thành công. Bỏ ra bao nhiêu thì thu lại được bấy nhiêu. Trên đời không có gì là hoàn toàn miễn phí. Cái gì cũng có giá của nó, và chẳng có phần thưởng nào được cho không. Để trở thành một người có trải nghiệm khôn ngoan, ta đều cần đánh đổi. Đánh đổi bằng công sức, đánh đổi bằng thời gian, đánh đổi bằng trí tuệ. Có khi ta còn phải trải qua đau khổ, mệt mỏi, thất vọng để lĩnh hội. Nếu bạn thất bại trong học tập, hãy để cảm xúc buồn bã dạy bạn rằng con đường đến với cái chữ chưa bao giờ dễ dàng. Nếu bạn thất bại trong công việc, hãy ghi nhớ nỗi đau thất bại, khắc cốt lỗi sai ở bản thân, sửa đổi và vươn lên. Nếu bạn thất bại chuyện yêu đương, thì hãy hiểu một điều: trái tim tan nát là để mình yêu sao không ngu. Tình cảm đôi lứa chẳng phải lúc nào cũng hạnh phúc như những câu chuyện cổ tích. Đâu phải ai sinh ra cũng đã thông minh, trải đời, cư xử khéo léo. Tất cả đều được chu rèn qua thời gian, qua sự việc. Nắng mưa bão bùng cũng là yếu tố giúp ta mạnh mẽ hơn. Cái gì cũng có giá của nó. Giá của chần chừ là mất mát. Giá của một người tử tế là chính những thử thách họ phải trả lời suốt đời bằng bản thân. Một người mãi thu mình sợ nọ sợ kia thì chỉ có thể đọc những đạo lý qua sách vở. Một người dám bước ra đời hiên ngang và chịu đựng gian khổ mới có thể trưởng thành. Trên đời này chả có gì là miễn phí, ngay cả khi nó được ghi là miễn phí. Muốn uống nước phải đào được một kênh dẫn. Muốn ăn ngon, giá rẻ thì cũng phải chịu khó lăn vào bếp. Bạn bỏ bao nhiêu công sức, bạn nhận lại được bấy nhiêu điều tốt đẹp. Ngay cả khi bạn nhận được vận may mà bạn cho rằng từ trên trời rơi xuống, đó cũng là thành quả của quá trình tích cóp nỗ lực. Thành công là gì? Thành công là điều bạn mong muốn có được sau khi đã bỏ được một lượng nỗ lực xứng đáng. Thất bại là gì? Thất bại là điều bạn nhận về khi bỏ không đủ nỗ lực cho những mục tiêu quá tầm. Bạn muốn cái gì, bạn phải chấp nhận trả một cái giá tương xứng. Bạn muốn kiếm tiền, bạn phải chấp nhận bỏ mồ hôi, công sức, thậm chí xương máu của bạn. Bạn muốn trưởng thành, bạn phải chấp nhận để giông tố, sóng gió cuộc đời quấn lấy bạn, thậm chí quật ngã bạn. Miễn phí có những sức mạnh riêng, nhưng bạn không nhìn thấy cái giá của nó, không có nghĩa là điều đó không tồn tại. Khi thời gian của bạn bắt đầu có giá trị, bạn sẽ thấy rằng những thứ miễn phí đều trở nên đắt đỏ. Trên đời này chẳng có bữa trưa nào là miễn phí. Bữa trưa miễn phí chỉ ở trong bẫy chuột mà thôi. Bất cứ thứ gì đến với bạn một cách dễ dàng, bạn cũng sẽ mất đi một cách dễ dàng. Bạn thân mến, Chúa Giêsu cũng đã dạy, không qua thập giá không thể đến được vinh quang. Muốn đến vinh quang phải qua thập giá, muốn vào nước trời phải đi qua cửa hẹp. Và chỉ những người mạnh mẽ chiến đấu mới có thể vào được nước trời. Cả cuộc đời là một cuộc chiến. Như Phaolô nói, tôi đã chạy đến cùng đường mà vẫn giữ vững được đức tin. Bây giờ tôi chỉ chờ đợi chiều thiên vinh quang dành cho ngày đó. Mỗi ngày bạn chiến đấu với chính bản thân mình để tự làm chủ những ham muốn, những giận dữ, những tư tưởng bất chính, những ý nghĩ muốn nổi loạn. Chiến đấu với chính cái buồn chán, cái thất vọng, cái chán nản, ngã lòng. Cuộc chiến vĩ đại nhất là cuộc chiến thắng chính bản thân mình. Chúa Giêsu đã chiến thắng bằng cách vâng lời Cha, bỏ ý riêng mình, làm theo ý Cha, tự hủy mình ra không, chấp nhận thân phận người phàm, sống như một tội nhân, vâng lời đến chết và chết trên thập giá. Mỗi người các bạn trong cuộc sống này, các bạn không chiến đấu đơn độc, đơn lẻ, nhưng có quyền năng sức mạnh của lòng Chúa thương xót. Có những người đồng hành với ta, những người cùng chung một lý tưởng, đi chung một con đường lòng thương xót, nắm tay nhau, dìu nhau, tiến bước, vượt qua thử thách, vượt qua gian nan, vượt qua khó khăn, mạnh dạn đi loan truyền lòng thương xót, để lòng thương xót của Chúa được tỏa sáng khắp mọi nơi. Và phần thưởng chắc chắn dành cho những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót qua nước mắt, qua mồ hôi, qua máu, và có khi cả chính mạng sống của mình, là hạnh phúc đời đời bên lòng Chúa xót thương. Amen.